Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 49, Thượng quan. Xem hết chiếu lệnh, Triệu Nhiên cho Đông Phương Lễ hồi phục là, phần này chiếu lệnh để cho ta rất khó chịu. Đông Phương Lễ nói, đừng quên, cái này còn không phải chiếu lệnh, bởi vì sự tình liên quan quán các tu sĩ. Vẫn cần báo chí thượng xem chân sư đường đồng ý mới có thể thi hành. Triệu Nhiên, chân sư đường có thể hay không phạm hồ đồ? Đông Phương Lễ, chí ít thành các là sẽ không phạm hồ đồ. Tam thanh các tại chân sư đường có một chỗ cắm rùi. Triệu Nhiên mừng rỡ, còn xin lễ sư huynh dạy ta. Thế là Đông Phương Lễ đem chân sư đường tình huống hướng Triệu Nhiên giảng thuật một lần. Nói đến chân sư đường, liền phải nói một câu giản tịch quan thượng quan. Mọi người đều biết, giản tịch quan thượng quan là quản lý đạo môn tu hành giới tất cả sự vụ địa phương. Tương đối các nơi quán các tới nói, càng cùng loại với một cái nha môn, mà không phải tu hành truyền thừa chi địa. 600 năm trước Lư Sơn tọa luận thời điểm, xác lập giản tịch quan vì thiên hạ đạo môn tổng quan. Trong đó Kim Kê phong hạ đạo quan, dùng cho tổng lĩnh thập phương Tùng Lâm tục vụ, được xưng là hạ xem. Kim Kê phong đỉnh đạo quan, thì dùng cho xử lý tu hành giới sự vụ, được xưng là thượng quan. Thượng quan ban sơ thiết lập thời điểm vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái chân sư đường, đạo môn các chủ yếu truyền thừa phân biệt phái ra một vị thiên sư hoặc là chân nhân cảnh giới cao. Tu nhập đường, gặp có đại sự lúc mở đường nghị sự, chung ngồi nghị quyết, chân sư đường thành lập về sau trong mấy năm đầu nhất. Các loại sự vụ khó phân phức tạp, chân sư đường những chân nhân này cùng thiên sư nhóm, mệt mỏi ứng phó, căn bản xử trí không đến. Thế là tại chân sư đường hạ tuần tự thiết lập Tam Thanh Các, Cửu Châu Các, Bảo Kinh Các, Lôi Tiêu Các, Khí Phù Các, Đông Cực Các cùng Thuần Dương Các vân vân. Trừ Thuần Dương Các bên ngoài, còn lại mỗi các từ hai tên chân sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện tọa trấn. Một là chân nhân, một là thiên sư, tăng thêm hai vị tổng lĩnh ngồi công đường xử án đại chân nhân cùng đại thiên sư. Cùng phân công quản lý hạ xem thập phương Tùng Lâm tự giáo thiên sư cùng tự giáo chân nhân. Bây giờ chân sư đường tổng cộng có 16 vị ngồi công đường xử án chân sư. Đông Phương Lễ nói Tam Thanh Các tại chân sư đường bên trong có được một chỗ cắm rùi. Chỉ liền là Tam Thanh Các ngồi công đường xử án thiên sư Vũ Dương Chuông. Còn một vị khác ngồi công đường xử án Trần Chân Nhân. Thì đã bế quan 2 năm dài đằng đẵng. Dựa theo Đông Phương Lễ thuyết pháp, hắn đã đem việc này phi phù nói cho thăng nhiệm Tam Thanh Các trưởng già Trác Vân Phong. Mời Trác Vân Phong xuất thủ, năn nỉ võ thiên sư tại chân sư đường bên trong lên tiếng. Đem phần này chiếu lệnh bác bỏ. Trác trưởng lão, là nguyên lai chúng ta Tây Đường vị đường chủ kia. Triệu Nhiên lập tức sử dụng chúng ta Tây Đường, cái từ này. Gắng đạt tới tiến một bước hướng tổ chức dựa sát vào. Không sai, chính là lúc đầu Trác chủ, hắn bế quan hơn 4 tháng, đã thành công phá cảnh, bây giờ là đại luyện sư Tu Vi, đã ở năm nay tháng 2 chính thức đảm nhiệm Tam Thanh Các Tổng Đường trưởng lão. Chúng ta Tam Thanh Các Tổng Đường có mấy vị trưởng lão? Triệu Nhiên vội vàng truy vấn, hắn nghĩ xác nhận một chút vị này Trác trưởng lão phân lượng. Hết thảy 2 vị. Một vị khác là Bạch trưởng lão, cực kỳ tốt, nhìn đến Trác trưởng lão phân lượng vẫn tương đối nặng, nói chuyện hẳn là có tác dụng. Thân là Tây Đường thuộc hạ, ta có cần hay không bái kiến một chút chúng ta vị này Trác trưởng lão? Ta cùng hắn phi phù đã nói, người đêm nay giờ thân liền có thể đi gặp hắn. Đa tạ lễ sư huynh. Triệu Nhiên chưa từng có đến hôm nay bình thường. Là mình có thể trở thành một quang vinh Tam Thanh Các thành viên mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. hắn rời đi Vân Thủy Đường, ra Giản Tịch Quan, trước hạ Kim Kê Phong, đi vòng đến Kim Kê Phong sau, dựa theo Đông Phương Lễ chỉ điểm, thuận một đầu dốc rách chảy xuôi suối nước ngược dòng, đến Xanh Lục Bát Ngát đầm nước chỗ dừng lại, đem Đông Phương Lễ ngày đó cho mình khối kia Tam Thanh Các Vệ Sứ lệnh bài lấy ra, giơ tay đánh vào đầm nước. Sau một lúc lâu, lệnh bài từ trong đầm nước kích xạ mà quay về, bị Triệu Nhiên đưa tay quờ lấy. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn hấp lực bỗng nhiên kéo lấy mình, đem mình trực tiếp cuốn vào trong đầm nước. Thân ở trong đầm, Triệu Nhiên bị lực lượng vô danh túm hướng về phía trước. To to nhỏ nhỏ cá bơi từ bên người xuyên thẳng qua, như cùng ở tại đáy biển Long Cung đồng dạng. Bỗng nhiên, Triệu Nhiên từ trong nước hồ vọt ra, rơi vào một mảnh trên đồng cỏ. Phóng nhãn chung quanh, người đã ở mênh mông trong rừng. Cổ phác khí tức đập vào mặt, ẩn chứa cực kỳ linh lực khổng lồ, sền sệt đến cơ hồ không thể thở nổi. Triệu Nhiên điều chỉnh hô hấp, thích ứng một lát mới đưa linh lực mang tới cảm giác đè nén xua tan. Chính suy nghĩ nên đi nơi nào lúc, chỉ thấy một con tóc vàng linh hầu từ trước người trên đại thụ nhảy xuống, hướng mình nói: "Ngươi là Tam Thanh Các Triệu vệ sứ?" Triệu Nhiên vội vàng chắp tay: "Bần đạo Triệu Chí Nhiên, gặp qua Linh Quân, không biết Linh Quân sao sinh xưng hô?" Kia tóc vàng linh hầu gãi gãi lỗ tai, nói: "Không cần đa lễ, ngươi là lần đầu đến tổng quan a?" "Ta chính là tổng quan trấn môn Linh Quan, trước kia chưa bao giờ thấy qua ngươi." Triệu Nhiên nói: "Gặp qua Linh Quan, tiểu đạo là lần đầu đến đây tổng quan, muốn bái kiến cấp trên, mong rằng Linh Quan tương trợ, cho tiểu đạo chỉ một con đường." Kia Linh Quan cúi đầu nhìn một chút, trên tay nhét tràn đầy một thanh chu hỏa linh quả, cả kinh chi chi kêu hai tiếng. Lại nhìn một chút Triệu Nhiên, nói: "Tiểu đạo sĩ, ta nhớ kỹ ngươi, đi Tây Bắc đi, có phiến nước hồ, tên Thiên Tinh Hồ, ven hồ tòa cung điện kia liền là Tam Thanh Các." "Đa tạ Linh Quan." Triệu Nhiên chắp tay cảm ơn về sau, thuận trấn môn Linh Quan chỉ điểm, vọng Tây Bắc mà đi. Kia Linh Quan chờ Triệu Nhiên đi cái không thấy, đem trong lòng bàn tay chu hỏa linh quả chọn lấy một viên nhét vào trong miệng, chợt cảm thấy mỹ vị vô cùng, ăn một viên lại một viên, đảo mắt liền ăn hết sạch, mút lấy ngón tay ngóng nhìn Triệu Nhiên rời đi phương hướng, thầm nghĩ không biết cái này tiểu đạo sĩ nơi nào làm ra ăn ngon như vậy chu hỏa linh quả, hương vị coi là thật không tệ, cũng không biết hắn còn có hay không. Triệu Nhiên rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh hồ nước trong veo, ven hồ đứng sừng sững lấy một tòa tường đỏ mái cong cung điện. Đi vào trước cung điện, chỉ gặp cửa lớn trên một khối nền lam viền vàng hoành phi: "Thượng thư Tam Thanh Các." Cửa lớn mặc dù mở rộng ra, Triệu Nhiên cũng không dám tự tiện xông vào, trông thấy bên cạnh có cái phòng bên cạnh, liền đưa tới. Cách hơn một xích vuông cửa sổ, chỉ gặp một cái lão đạo sĩ ngay tại phòng bên cạnh bên trong gục xuống bàn đi ngủ. Cốc cốc cốc, gõ gõ xong cửa sổ, lão đầu kia mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi: "Có việc?" Triệu Nhiên chắp tay: "Ngài từ bi, ta là tới bái kiến Trác trưởng lão, không biết có thể thông bẩm một tiếng?" Lão đạo hỏi: "Người cùng Trác trưởng lão ước chừng qua sao?" "Đã hẹn, Trác trưởng lão để cho ta giờ thân đến đây gặp mặt." "Ngô, ngươi là vị nào? Kêu cái gì?" "Tiểu đạo họ Triệu, tên Chí Nhiên, là Tây Đường." Lão đạo từ trên mặt bàn lấy ra một cái thật dày vở, liếm liếm ngón tay, vần về trang sách lật đến ở giữa, nhìn một chút phía trên ghi chép, hướng Triệu Nhiên nói: "Tây Đường Quân Sơn vệ sứ Triệu Chí Nhiên, chính là tiểu đạo, ngươi vệ sứ lệnh bài." Triệu Nhiên lấy ra đưa tới, lão đạo nhận lấy, đem lệnh bài chính diện lao xuống, tại một phương mực đóng dấu trên chấm in dầu. sau đó tại quyển vở kia bên trên ra sức nhấn nhấn. Đem bên trong một nửa, ca, xé xuống, giao cho Triệu Nhiên, đi vào đi, gặp xong Trác trưởng lão, để Trác trưởng lão cho ngươi ở phía trên ký tên, lúc ra cửa giao về tới, nhớ kỹ đừng quên, không phải ngươi không ra được tổng quan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.